Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 200, người không hỏi ta không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn hết mì tôm, đệ ngũ vô ảnh đội nón an toàn lênh giống nhau hôm qua, hắn vẫn như cũ lựa chọn ảnh trong gương khiêu chiến không được thời điểm hắn có kế hoạch. Hôm nay, không thể đem 3 giờ toàn dùng tại ảnh trong gương khiêu chiến phía trên. Muốn còn lại một cái giờ thử một chút khiêu chiến hình thức. Bởi vì cái này hình thức nghe tựa hồ cũng rất không tệ. Tại đệ ngũ vô ảnh đi vào không lâu sau đó, Liễu Như Ngọc cũng đi tới khởi nguyên thương thành. Cơ hồ chân trước cùng chân sau, Vệ Diệc cũng đến đây. Chật chật chật, thật sự là không nghĩ tới, đệ ngũ vô ảnh gia hòa này, thế mà tới nhanh như vậy. Liễu Như Ngọc thấy được đệ ngũ vô ảnh, cảm giác có chút buồn cười. Đệ ngũ vô ảnh là tu luyện cuồng nhân, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có lấy không nhỏ danh khí. Loại này không tu luyện chạy tới chơi game tràng diện, nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Vệ Diệc cười cười, vô ảnh huynh là tu luyện cuồng nhân, tới sớm cũng là bình thường. Liễu Như Ngọc trong mắt song ánh sáng lưu chuyển, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt ý cười. Vệ công tử, không biết liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức dược cốc bên trong người hiện tại có phải hay không đã biết được. Vệ Diệc mỉm cười, muốn đến giao trì thánh địa, sợ là cũng biết khởi nguyên thương thành tin tức đi. Lạc Xuyên nghe được đối thoại của hai người, nhìn thoáng qua. Vệ Diệc cùng Liễu Như Ngọc giật mình. Nguy rồi, quên hỏi hỏi lão bản đến tột cùng có thể hay không đem khởi nguyên thương thành tin tức truyền ra ngoài. Bất quá Lạc Xuyên chỉ là nhìn bọn họ liếc một chút cũng không có nói thứ gì. Cái này để cho hai người nhẹ nhàng thở ra. Lão bản, trong tiệm làm sao nhiều hơn 10 cái vị trí. Liễu Như Ngọc nhìn lấy trong tiệm biến lớn thêm không ít không gian, có chút kinh dị. 10 cái vị trí trong tiệm khách hàng nhiều thời điểm, sợ là không tiện. Lạc Xuyên thanh âm bình thản. Vậy có hay không ra vật gì mới? Vệ Diệc tò mò hỏi. Lạc Xuyên gật đầu, có, tí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Vệ Diệc cùng Liễu Như Ngọc liếc nhau. Nghỉ dưỡng hình thức, đây là cái gì? Lạc Xuyên đơn giản giải thích một chút. Quảng cáo, về phần tại sao không có cho đệ ngũ vô ảnh nói. Bởi vì hắn không có hỏi. Vệ Diệc cùng Liễu Như Ngọc nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau, kinh ngạc vô cùng. Nghỉ dưỡng hình thức bên trong có được đồ vật có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Liễu Như Ngọc cảm giác Lạc Xuyên mà nói giống như là đang nói đùa. Đúng, Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc, Vệ Diệc nhìn lấy Lạc Xuyên, hắn cảm giác lão bản thân phận càng thâm bất khả trắc lên. Tuy nhiên trong lòng cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết lão bản nói sự tình 89 phần 10 là thật. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn nghỉ dưỡng hình thức đến tột cùng là cái dạng gì. Vệ Diệc vừa cười vừa nói. Hai người mua trong tiệm hàng hóa ăn hết mì tôm về sau, đội nón an toàn lên, đăng nhập vào trò chơi. Tiếp theo một cái chớp mắt ven hồ xuất hiện hai bóng người. Chính là Vệ Diệc cùng Liễu Như Ngọc, quả nhiên không có tu vi a, Liễu Như Ngọc cảm thấy thể nội trống rỗng, loại này không có linh khí cảm giác để cho nàng rất không thoải mái. Tất cả người chơi mở đầu đều là người bình thường, dạng này mới công bình. Vệ Diệc nói ra, Liễu Như Ngọc khe khẽ hừ một tiếng, không có trả lời. À có mới người chơi đến đây, bỗng nhiên có một đạo ngạc nhiên hô tiếng vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó Liễu Như Ngọc cùng Vệ Diệc liền thấy mấy người từ nơi không xa đi tới. Các ngươi đều là Lăng Vân học viên, thấy được bọn họ trên quần áo đánh dấu, Vệ Diệc hơi kinh ngạc. Không sai, có học viên đáp, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, tổ đội như thế nào? Các học viên hướng về hai người phát ra mời. Đi qua lúc trước ngắn ngủi thăm dò, các học viên đã phát hiện tại chương 201 phát động nhiệm vụ diệt sát xà yêu tác giả, Ly Thiên Quỷ Quái. Đọc ghi chép tăng thêm bookmark đề cử quyển sách chương mới nhất đọc đầy đủ TXT download. Tà võ đạo có thể thăng cấp trường học công tử thượng hạng giải trí từ vai quần chúng đến thần cấp siêu sao mỹ nhân câu thôn y tình hình bắt đầu từ hôn 10 cái vị hôn thê đại vương tha mạng giờ phút này, ta vì hoa hạ thủ hộ thần trực tiếp hướng tới đi biển bắt hải sản sinh hoạt hào môn quý tế con trai nhị cầu tiêu giao nhân sinh. Ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi, huyền huyễn, thần cấp cửa hàng lớn dài tìm tiểu thuyết. Vạn vạn vạn, so XSCCOG, cha tìm chương mới nhất. Bởi vì mọi người thực lực đều là người bình thường, cũng chính là linh cấp cho nên tìm kiếm tốc độ rất chậm. Mời Vệ Diệc cùng Liễu Như Ngọc hai người, cũng là nghĩ lấy thêm một người thì nhiều một phần lực lượng. Quên đi thôi, ta độc lai độc vãng quen thuộc, Vệ Diệc lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt, ta cũng thế, Liễu Như Ngọc nói ra. Dạng này à, các học viên có chút thất lạc bất quá cũng không có quá để ý, bọn họ lại hướng về một phương hướng khác trong rừng rậm thăm dò đi qua. Hồ nước rất lớn, bằng mấy người bọn hắn, ở chung quanh căn bản thăm dò không được bao lớn phạm vi. Như vậy, cáo từ, Vệ Diệc lựa chọn một cái phương hướng, tiến nhập trong rừng. Liễu Như Ngọc hé mắt, hướng về một phương hướng khác đi đến. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, nàng nhìn về phía lúc đến phương hướng, nơi đó đã bị rừng rậm chỗ che đậy. À, Yêu Tử Yên hơi kinh ngạc nhìn về phía một nơi. Ở nơi đó, giống như có đồ vật gì che giấu tại lá rụng phía dưới. Nếu không phải ánh sáng mặt trời phản xạ, căn bản không phát hiện được. Yêu Tử Yên bước nhanh tới, đem lá rụng quét sạch phía dưới đồ vật lộ ra mặt diện mạo. Đó là một cái nho nhỏ kim sắc lệnh bài, phía trên khắc rõ hai chữ thể. Nhiệm vụ, đây là cái gì? Yêu Tử Yên hiếu kỳ đem lệnh bài nhặt lên, trong nháy mắt lệnh bài hóa thành một chút quang mang. Đồng thời, một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại Yêu Tử Yên bên tai. Phát động hạn thời gian nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Đồng thời, ở trước mặt nàng còn xuất hiện một đạo hơi mờ lựa chọn. Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức chấn kinh. Lão bản làm ra những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật nàng không sai biệt lắm đã thành thói quen. Không có cái gì do dự, Yêu Tử Yên lựa chọn tiếp nhận. Nhiệm vụ tiếp nhận, nhiệm vụ trước mặt diệt sát xà yêu. Còn thừa thời gian, 59 phút 59 giây. Khen thưởng, không biết, một đạo tin tức xuất hiện tại Yêu Tử Yên tầm mắt dưới góc phải. Quảng cáo, đồng thời còn có một cái màu đỏ dấu chấm than đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng. Nơi đó còn có một cái nho nhỏ địa đồ, phía trên có một cái điểm đỏ cùng một cái điểm trắng. Điểm đỏ đang lóe lên, không hề nghi ngờ là thụ yêu vị trí. Điểm trắng cũng là Yêu Tử Yên, nói thật Yêu Tử Yên trong lòng có chút không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là phổ thông người chơi, tiếp vào nhiệm vụ này sau sợ rằng sẽ trực tiếp mắt trợn tròn. Xà yêu a, lại thế nào như cũng khẳng định là bước vào tu luyện cửa lớn. Hiện tại tí luyện chi tháp người chơi, mới vừa vặn đến cái thế giới này thời gian mấy tiếng. Đẳng cấp cao nhất, bất quá trước đó may mắn giết chết sói xám đầu lĩnh Mộ Dung Hải Đường. Bất quá cũng chỉ là 4 cấp mà thôi, cùng xà yêu chống lại thật sự là quá mức miễn cưỡng. Nhưng là Yêu Tử Yên khác biệt, nàng thực lực chân thật thế nhưng là tôn giả nhất phẩm. Hiện tại tuy nhiên cũng không có tu vi, nhưng là nhãn giới, chiến đấu kinh nghiệm đều còn tại. Mà lại đừng quên, đã từng thân phận của nàng thế nhưng là ảnh sát bảng đệ nhất nhân. Thậm chí còn có cái này sát thủ chi vương danh hào. Có thể nói, chỉ cần có cơ hội thích hợp coi như Yêu Tử Yên hiện tại là linh cấp không có tu vi, nhưng đang đánh lén phía dưới, chém giết 20-30 cấp yêu thú cũng không phải là không được. Đáng tiếc hiện tại không có binh khí, Yêu Tử Yên nhiều nhất chỉ có thể cùng 20 cấp yêu thú chống lại. Thuận lấy địa đồ phía trên điểm đỏ chỉ dẫn, Yêu Tử Yên rất nhanh đi tới một chỗ dòng nước chỗ. Róc rách tiếng nước chảy không ngừng vang lên, trong không khí có nồng đậm khí ẩm. Chính là xà loại thích nhất âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh. Yêu Tử Yên nhìn lại quả thật đúng là không sai, tại dòng nước bên cạnh có một đầu hình thể trọn vẹn dài 3-4 mét màu xám đại xà. Lạnh lẽo mắt rắn nhìn chằm chằm bốn phía, lưỡi rắn còn đang không ngừng phun ra nuốt vào. Chung quanh có nhàn nhạt khói bụi bốc lên tựa như ảo mộng. Trong rừng rậm, mặc dù không có cái gì yêu thú cường đại nhưng lại có không ít dã thú. Đương nhiên, ở giữa cũng phát hiện vài cọng linh dược. Cách chương.